Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, tìm kiếm. Tiền Hâm Dĩnh phát tin tức về sau, tâm tình hơi có chút khẩn trương. Nàng không biết Phương Hằng sẽ làm sao về. Nghỉ hè thời điểm, nàng trong lúc vô tình nói câu điện thoại dùng đến có chút thẻ. Kết quả Phương Hằng liền mua cho nàng một cái mới điện thoại. Lúc ấy nàng cảm thấy rất không tốt ý tứ. Dù sao Phương Hằng chỉ là tiệm cắt tóc gội đầu tiểu đệ. Một tháng tiền lương vẫn chưa tới 3.000. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ. Phương Hằng đem điện thoại cho nàng lúc kia cố làm ra vẻ tiêu sái bộ dáng. Để nàng vừa buồn cười lại cảm động. Cho nên tin tức phát ra ngoài về sau, nàng hơi có chút hối hận, nhìn xem màn hình điện thoại di động, nghĩ đến muốn hay không đem tin tức rút về. Ngay tại nàng thời điểm do dự, một đầu tin tức bắn ra ngoài. Chúng ta ngày mai phát tiền lương, ta đi cấp ngươi mua cái mới. Nhìn thấy cái tin tức này lúc, Tiền Hâm Dĩnh tim đập hơi nhanh lên. Không tốt a, nàng cực nhanh trả lời. Ngươi tiền lương cũng không phải rất nhiều. Không có chuyện gì tỷ, ta có tiền, ngươi đừng lo lắng, kia nếu không dạng này, coi như ta mượn ngươi, chờ ta công việc sau này trả lại ngươi. Ha ha ha ha ha ha, ta là muốn trở thành cao cấp nhà tạo mẫu tóc nam nhân. Không thiếu tiền, Tiền Hâm Dĩnh trong lòng mừng rỡ, trên mặt lộ ra có chút ý cười, có lẽ còn có như vậy một chút xíu áy náy, nhưng là ta chỉ nói là máy vi tính của ta hỏng, lại không có để hắn mua, là chính hắn nói muốn mua, mà lại bị cha mẹ ruột vứt bỏ người là nàng, chịu ủy khuất người là nàng. Hiện tại đệ đệ tự nguyện đền bù một điểm, nàng lại không có ép buộc, cho nên có lý do gì không tiếp thủ, có cái gì tốt áy náy đâu. Đơn giản một lần tiếp xúc, Vu Tuấn đối Tiền Hâm Dĩnh ấn tượng liền đánh rất lớn chiết khấu. Mặc dù cụ thể không thể nói nàng lớn bao nhiêu không đúng, nhưng hắn chỉ là có chút không thích cách làm của nàng. Thế là hắn lại đem hình ảnh của nàng lật nhìn một lần. Khi hắn thấy được nàng dùng xảo diệu ám chỉ để Phương Hằng mua cho nàng máy tính lúc, hắn lập tức quyết định từ bỏ người này. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung, không thể nhìn thấy trong nội tâm nàng ý nghĩ, nhưng dựa vào nét mặt của nàng, hắn cũng có thể đoán được một hai. Không có người nào là hoàn mỹ, mỗi người đều có khuyết điểm, nhưng đem hảo ý của người khác xem như đương nhiên, dạng này khuyết điểm hắn không thể tiếp nhận, coi như thiên phú lại cao cũng không được. Muốn hắn thu dạng này người làm đồ đệ là tuyệt đối không thể nào. Chính là nàng thiên phú lại cao, cũng không có gì tốt đáng tiếc. Ngày mai một lần nữa tìm kiếm nhân tuyển đi. Thế nhưng là đi cái gì địa phương tốt đâu. Càng nghĩ, Vu Tuấn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Xem như linh quang bỗng nhiên lóe sáng. Hệ thống an bài nhiệm vụ, nhiều khi xem ra đều không hiểu thấu, nhưng sau đó nhớ tới, mới phát giác thâm ý sâu sắc. Vậy lần này có phải như vậy hay không đâu? Mặc kệ nhiệm vụ là dạng gì, từ đầu đến cuối vây quanh hắn tự thân tu luyện cùng kinh lịch. Dù sao, đây là không giữ không gãy thiên sư bồi dưỡng hệ thống. Thế là hắn hơi sửa sang, nhiệm vụ là để hắn thu đồ. Nhưng thu đồ ý nghĩa ở đâu? Tìm cho mình cái làm lao động. Suy nghĩ kỹ một chút, căn bản không cần thiết, cho ít tiền thuê người liền có thể giải quyết sự tình. Phiền toái như vậy làm gì? Kết hợp với vừa rồi hệ thống nhắc nhở, Vu Tuấn dần dần minh bạch, thu đồ mục đích cũng không phải là đồ đệ bản thân, mà là hệ thống muốn thông qua chuyện này, để hắn ngộ đến giờ cái gì. Hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến vận mệnh, chính hắn vận mệnh, còn có tương lai cái kia đồ đệ vận mệnh. Thu đồ, trọng điểm ở chỗ tìm kiếm người này. Tìm kiếm hai chữ là trọng điểm. Như thế nào tìm kiếm người hữu duyên? như thế nào cải biến vận mệnh của người khác. Nếu như có thể cảm nhận được giữa hai cái này liên hệ, hắn có phải là liền có thể thuận lợi tìm tới hắn? Hắn cảm thấy rất có khả năng, chí ít tăng giá thử một lần. Nhưng vận mệnh ở giữa liên hệ làm sao đi cảm ngộ cùng trải nghiệm? Hắn không biết, cũng không đi nghĩ, liền để cho mình tiến vào tĩnh dưỡng hình thức, tận lực đem thiên sư năng lượng phát tán ra. Không biết qua bao lâu, hắn ẩn ẩn có một chút cảm ngộ, tựa như cái nào đó địa phương, có đồ vật gì cùng hắn sinh ra cảm ứng, nhưng khoảng cách quá xa. Hắn chỉ có thể phán đoán đại khái phương hướng, loại này cảm giác huyền diệu, thông tục mà nói, chính là trực giác, thế là hắn đứng người lên, hướng phía cái phương hướng này đi đến, trong bất chi bất giác đi tới thị khu chữ số thành. Hắn đi lang thang, cũng không có đi dạo ra cái gì, bất chi bất giác liền thuận thang máy đi vào lầu 3. Đây là bán máy vi tính địa phương. Cái này khiến hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ người hắn muốn tìm sẽ xuất hiện tại nơi này, vẫn là cần hắn mua cái máy tính. Hắn mở ra thiên cơ mát, dần dần thẩm tra mỗi người thiên phú giá trị. Cuối cùng khi hắn ánh mắt rơi vào một cái cao smart đầu hình bên trên lúc, một cái 89 thiên phú giá trị xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Xem ra phán đoán của hắn quả nhiên là đúng. Nhưng người này xác thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn chính là Tiền Hâm Dĩnh đệ đệ, Phương Hằng, hắn thiên phú giá trị chỉ so với Tiền Hâm Dĩnh thiếu đi 4 điểm. Hẳn là thiên phú loại vật này cũng giảng cứu cái di truyền. Thật là đúng dịp a, đồng học, là ngươi. Phương Hằng cũng nhìn thấy Vu Tuấn, lập tức cười tới chào hỏi, ngươi cũng tới mua máy tính. Ngươi còn nhớ rõ ta? Đêm qua mới thấy qua ngươi, làm sao lại không nhớ rõ? Vu Tuấn cười cười, mặc dù biết hắn là đưa cho hắn tỷ mua máy vi tính, bất quá lại không nói toạc, chỉ là nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta máy tính hỏng, muốn đổi cái mới. Phương Hằng nói, vừa vặn gặp ngươi, có thể hay không giúp ta đưa chút ý kiến? Xem ra hắn lần này giải trí nhớ đều không nói là cho tỷ hắn mua. Ta nhìn chúng một cái, chính là không biết có được hay không. Phương Hằng tiếp tục nói, ngươi khẳng định rất hiểu, có thể hay không xin ngươi cho ta điểm ý kiến. Vu Tuấn vừa vặn suy nghĩ nhiều giải hắn một điểm, liền cùng hắn đi vào hoa quả trước quầy. Hoa quả bản bút ký nhìn xem xinh đẹp, lại thích hợp nữ hài tử dùng. Hắn cơ hồ là một chút liền chọn chúng, nhưng phối trí khác biệt, kích thước lớn nhỏ, để hắn có chút không quyết định chắc chắn được, không biết cái nào tốt. Cuối cùng Vu Tuấn giúp hắn tuyển cái, hơn 9.000 khối, hắn trực tiếp quét thẻ thanh toán. Với hắn mà nói, tiền này thật không phải số lượng nhỏ, xem ra hắn đối với hắn tỷ thật rất hào phóng, người thật đúng là bỏ được mua tốt như vậy máy tính. Phương Hằng nhún vai, tiền kiếm lời không phải liền là dùng để tiêu xài sao? Đây cũng là, Vu Tuấn hôm qua còn cảm thấy hắn không có gì kinh nghiệm xã hội. Bất quá bây giờ xem ra, giống như lại không hoàn toàn là có chuyện như vậy. Loại này thoải mái không phải giả vờ, có thể cảm giác được hắn là thật không quan tâm hoa số tiền này. Ngươi là có lý phát cửa hàng đi làm sao? Vu Tuấn lại thuận miệng hỏi. Phương Hằng cười nói, đúng nga, ta hiện tại phụ trách gội đầu. Ngươi rỗng đến chúng ta tiệm cắt tóc, ta có thể cho ngươi đánh gãy. Hắn nói như vậy, ngay tại cho hắn bao máy vi tính nhân viên bán hàng tiểu cô nương đều nghe nhạc. Hóa ra ngươi còn thật thích công việc này. Đúng nha, ta cảm thấy rất tốt. Phương Hằng nói, lại không cần phơi gió phơi nắng, bao ăn bao ở, còn có thể cùng sư phó học tay nghề. Ta hiện tại cũng sẽ thổi mấy cái kiểu tóc. Tiểu cô nương nói tiếp, kia so với chúng ta tốt, chúng ta làm tiêu thụ cũng không tính là tay nghề, tiền lương cũng không cao. Phương Hằng nhún vai, tiền lương thấp liền thiếu đi tốn chút, mua máy tính ra. Phương Hằng nhìn xem Vu Tuấn, cười cười, ca, lần sau muốn làm kiểu tóc tìm ta, ta thật cho ngươi đánh thẻ. Rồi nói sau, ngươi người rất tốt, vì cái gì nói như vậy? Tiệm chúng ta bên trong thường xuyên có sinh viên tới, nhưng đều không có giống ngươi dạng này nói chuyện với ta. Vu Tuấn xem như đã nhìn ra, hắn chính là cái tùy tính người. Vừa rồi cô nương kia trong câu chữ, đối với hắn cũng không tính rất lễ phép. Hắn không phải nhìn không ra, chỉ là không so đo. Cái gọi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Khó trách hắn luôn luôn cười ha hà, cho người ta một loại rất ánh nắng cảm giác. Đương nhiên, nếu như có thể đem hắn cái này smart kiểu tóc đổi đi, khả năng ánh nắng còn có thể lại nhiều một điểm. Phương Hằng đi về sau, Vu Tuấn tìm cái địa phương ngồi xuống, lật nhìn Phương Hằng hình ảnh về sau. Vu Tuấn phát hiện hắn thật đúng là giống chính hắn nói như vậy. Mỗi ngày đều trôi qua rất tự tại, mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, hắn cơ hồ không nổi giận, tâm lớn đến giả mặt trăng, rất tùy tính một người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.